Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 224, gặp mặt. Hai người mang theo hộ vệ đi tới hồ đồng, Lực Công Phu thấy Tô Bạch hai người người mặc gọn gàng. Còn tưởng rằng là đến tìm Lực Công Phu làm việc ông chủ. Rồi rít súng lại đi lên, tiên sinh, yêu cầu rời thứ gì? Tiên sinh nhìn ta một chút vóc người này, tuyệt đối có sức lực. Tiên sinh, chăng xa dỡ hàng ta cũng được. Sáng sớm hôm nay cố ý ăn ba cái đại bạch mặt bánh bao. Tốc độ bảo đảm nhanh, tiên sinh, chọn ta đi. Trong nhà còn có lão nương nghèo rớt mồng tơi đây, toàn bộ Lực Công Phu cũng không muốn bỏ qua. Cho cơ hội như vậy, rối rít tiến lên. Sau lưng Tần gia hộ vệ cản ở trước mặt bọn họ. Những thứ này Lực Công Phu nhìn một cái là đeo đao. Cũng đàng hoàng đi xuống. Trong đôi mắt lại tràn đầy đối với công tác khát vọng. Tô Bạch cười nói. Hôm nay là không phải tìm người làm việc. Chúng ta là đến tìm nhân. Lực Công Phu môn nghe một chút. Nhất thời không có hứng thú. Rồi rít trở lại trước vị trí ngồi xuống. Chờ đợi một cái mua bán đến cửa, Tần Quỳnh tiện tay vào trong ngực lấy ra mấy phần bạc nói. Ta là tới tìm một cái kêu Hoàng Lão Tứ Nhân, ai biết hắn ở đâu? Lực Công Phu môn nhìn một cái có bạc, con mắt nhất thời liền sáng. Cách Tần Quỳnh gần đây một vị Lực Công Phu đứng lên vội nói. Lão gia, ta biết, ta biết. Tần Quỳnh tiện tay đem trong tay bạc vụn ném cho hắn nói. Phía trước dẫn đường, những thứ này bạc vụn không nhiều. 7-8 tiền dáng vẻ. Này đảo là không phải Tần Quỳnh keo kiệt, mà là ở loại địa phương này. Cấp cho mình là rất nhiều ngược lại là hại hắn. Lực Công Phu cất bạc, một chút cũng không để ý sau lưng những thứ kia hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Khom lưng. Mang theo Tô Bạch mấy người hướng trong ngõ hẻm đi tới. Vừa đi vừa nói cái gì Hoàng Lão Tứ là một cái quái nhân. Đại gia hỏa đều là ở đầu hẻm các loại sống. Hắn lại thiên thiên nhất cá nhân đi tới tận cùng bên trong. Ai sẽ đi tới tận cùng bên trong mướn người? Cái này ngõ hẻm không sâu. Nhưng ở cuối có hai cái xóa khẩu. Lực Công Phu mang theo mấy người quẹo bên trái. Chỉ thấy cuối ngõ hẻm là một bức tường. Đây là một cái tử hồ đồng. Ngay tại góc tường, có một cái còng lưng thành một đoàn nhân. Người mặc đơn bạc đông y. Ở đầu mùa xuân hạ đông run lẩy bẩy. Trên người nhiều chút tảng. Cũng không biết bao lâu không tắm rồi. Tần Quỳnh vừa thấy hắn. Bận rộn lo lắng hai bước đi lên phía trước. Người kia nghe được âm thanh. Ngẩng đầu nhìn một cái. Đã nhìn thấy Tần Quỳnh chính bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn. Người kia ánh mắt có thể có chút không được. Có chút nheo lại mắt. Thấy rõ Tần Quỳnh tướng mạo sau này. Liền vội vàng che chính mình mặt. Thật giống như rất sợ Tần Quỳnh nhận ra mình như thế. Tần Quỳnh cởi hạ thân bên trên áo khoác trùm lên kia trên người. Thanh âm ít nhiều có chút không bình tĩnh nói. Hà Chí Vu thử. Hà Chí Vu thử a, ngoặc kép, người kia không nói lời nào, chỉ là giúp lại áo khoác phía sau run lẩy bẩy. Tần Quỳnh ngồi xổm ở một bên, duỗi tay nắm lấy người kia bả vai nói, tứ lang, ngoặc kép, thân thể người nọ chấn động mạnh một cái, bẩn thỉu tóc chậm rãi ở áo khoác sau mặt lộ ra. Hướng về phía Tần Quỳnh cười khổ nói, thúc bảo, đã lâu không gặp. Tô Bạch cũng chặt vội vàng tiến lên, cúi người chào thật sâu nói, vãn bối Vương Sửu Nghiêu, bái kiến bá phụ, ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang nghi ngờ nhìn về phía Tần Quỳnh, muốn biết vị này cùng đi thiếu niên, là người bạn cũ kia hậu bối. Tần Quỳnh cười nói, lão Trình hắn cháu ngoại con rể, con mắt của Hoàng Tứ Lang một lần nữa trợn to. Tự muốn đem chính mình giấu ở áo khoác phía sau. Tần Quỳnh đuổi tóm chặt lấy áo khoác. Cưỡng ép đem hắn xách lên. Đem áo khoác cứng rắn đeo vào trên người hắn rồi. Bây giờ Tần Quỳnh bệnh sớm là tốt, thậm chí tóc bạc cũng thiếu rất nhiều, khí lực cũng khôi phục. Đối phó Hoàng Tứ Lang một cái như vậy, lão đầu gầy nhom còn là không phải dễ dàng. Nắm Hoàng Tứ Lang tay liền đi ra phía ngoài. Hoàng Tứ Lang giãy giụa nói: "Thúc Bảo, Thúc Bảo, làm gì vậy? Làm gì vậy a?" Tần Quỳnh cười nói: "Hừ hừ, làm gì? Ta cho ngươi tìm một cái sinh kế." Ngoặc kép, Tô Bạch cái này làm tiểu bối cũng không tiện chen miệng, chỉ có thể ở phía sau đi theo. Hoàng Tứ Lang giải thích: "Thúc Bảo chớ náo, ta một cái tao lão đầu tử, chính là chỗ này khuân vác sinh kế cũng không có người nào nguyện ý dùng. Còn có thể làm được, khô đến cái gì sinh kế? Nếu là ngươi dự định để cho ta đi nhà ngươi ăn uống chùa, hay lại là buông tay đi, ta thà chết đói." Tần Quỳnh cười ha ha nói: "Ngươi là tính cách gì ta còn không biết. Lần này tìm ngươi là bởi vì thật có chuyện yêu cầu ngươi. Hơn nữa chuyện này trừ ngươi ra người khác căn bản không đi." Ngoặc kép, đang khi nói chuyện tựu ra rồi đầu hẻm, cũng không để ý Hoàng Tứ Lang cự tuyệt, gắng gượng đem Hoàng Tứ Lang phóng lên xe ngựa. Tô Bạch ở theo sát phía sau lên xe ngựa, mới vừa lên xe ngựa liền nghe được Tần Quỳnh phân phó người phu xe nói: "Đi hộ huyện Nam Tước Phủ." Ngoặc kép, người phu xe đáp đáp một tiếng, giương tay một cái chung roi ngựa, một thanh âm vang lên phát sáng roi tiếu sau, xe ngựa chậm rãi di động. Sau lưng Lực Công Phu chờ đến xe ngựa hộ vệ đều biến mất sau này mới rối rít nghị luận lên tiếng: "Những ngưỡng người kia làm quan đi, phô trương thật là to lớn, ta xem những hộ vệ kia đều mang đao đây." "Đúng vậy đúng vậy, ta mới vừa nhìn bọn họ xe ngựa, người tốt, phía trên đồ án đều là mạ vàng, nhất định là đại quan a." "Ai, các ngươi nói bọn họ tại sao mang đi lão hoàng a? Ai biết lạc, nói không chừng lão hoàng năm đó làm cái gì có lỗi với người ta sự tình, bây giờ để cho người ta đã tìm tới cửa chứ." Mới vừa rồi vì Tần Quỳnh Tô Bạch dẫn đường Lực Công Phu nói: "Không có không có, ta mới vừa rồi dẫn đường thời điểm nghe lão hoàng cùng bọn họ đều là nhận biết." "Đúng rồi, Hoàng Cầu Tử, người này vô duyên vô cớ lấy được nhiều như vậy tiền thưởng, có thể phải mời khách a, bên trong xe ngựa nếu so với phía ngoài ấm áp rất nhiều." Tần Quỳnh nhìn đã lão không ra dáng tử Hoàng Tứ Lang, cũng cảm thấy có chút thương cảm, cứ việc giữa hai người quan hệ không thể nói biết bao tốt hơn. Bất quá thấy năm đó lão đồng nghiệp luôn bây giờ lạc thành dáng vẻ, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Hoàng Tứ Lang chính là một mực cúi đầu, có chút không dám nhìn Tần Quỳnh. Tô Bạch suy nghĩ một chút, nếu đổi lại là chính mình, khả năng cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu đi. Thấy bên trong xe ngựa không một người nói chuyện, bầu không khí có chút lúng túng, Tô Bạch cười nói: "Lần này tới vội vàng, ngược lại là không có làm gì chuẩn bị. Hoàng bá bá nhất định không biết tiểu chất, ta liền giới thiệu sơ lược một chút. Tiểu chất là hộ huyện nhân sĩ, được bệ hạ tín nhiệm phong tiểu chất vì hộ huyện Nam Tước, Định Viễn Tương Quân. Lần này bệ hạ dự định ở hộ huyện thành lập một tòa chiết trùng phủ, đặc phê có thể chiêu 2.000 người. Bất đắc dĩ tiểu chất thủ hạ đều là một ít mãng phu, có dẫn đội công kích chi dũng, lại không liệu địch tiên cơ khả năng. Nghe cứu cứu nói đến hoàng công đại tài, lúc này mới đặc biệt viếng thăm." Hoàng Tứ Lang khẽ cười một tiếng nói: "Làm không nổi một cái công tử, lần này tước gia tới tìm ta, nhưng chính là tìm lộn người. Mặc dù ta trước kia cũng đánh hai chàng ỷ vào, bất quá đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã sớm quên không sai biệt lắm. Lại nói, ngươi nhìn một chút bây giờ ta dáng vẻ, mà chẳng thể làm gì khác à?" Nói xong còn đưa ra cánh tay cho hai người nhìn ngươi. Tô Bạch nhìn một cái, chỉ thấy hắn cánh tay tinh tế với chính mình không sai biệt lắm, hơn nữa phía trên còn mọc đầy nứt da, nhìn qua nhìn thấy giật mình a. Tô Bạch nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, lần này ngài càng được theo ta trở về. Ngài trên cánh tay nhiều như vậy nứt ra, nhưng là sẽ lưu lại gốc bệnh. Cần mệnh, ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang không quan tâm nói. Không việc gì, chính là thỉnh thoảng ngứa ngáy. Không chết người được, Tần Quỳnh xen vào nói. Người đây cũng đừng với hắn cố chấp. Ta bệnh chính là cái này tiểu tử chữa khỏi. Đương Kim Hoàng hậu tức nhanh, cũng là hắn tìm toa thuốc chữa khỏi, coi như đem hắn đặt ở thái y viện, coi như không thể nói là số một, đó cũng là có thể tiền tam nhân vật. Tô Bạch có chút đỏ mặt. Những thứ này chính là Tần Quỳnh thay mình hít hà. Chính mình kia đến như vậy bản lãnh lớn, nhân gia thái y viện thái y, ít nhất cũng có vài chục năm hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm. Chính mình đây, bất quá tất cả đều là tri thức lý luận mà thôi. Không làm được số, Hoàng Tứ Lang thần sắc có chút hoài nghi. Thấy thế nào Tô Bạch cũng là một cái nhung cọng lông đều không lui hài tử. Có thể giống như Tần Quỳnh nói như vậy thần. Xe ngựa không bao lâu đã đến Tô Bạch trong phủ. Vào phủ đệ phân phó Tất Thanh đi an bài rượu và thức ăn. Ở phân phó người làm đi chuẩn bị quần áo, phục vụ Hoàng Tứ Lang tắm. Bây giờ Hoàng Tứ Lang cũng không phản kháng, an yên lặng đi theo người làm đi phòng tắm. Hơn nửa canh giờ sau này, Hoàng Tứ Lang mới trong phòng tắm đi ra. Tất Thanh nắm vừa mới cố ý đi bên ngoài mua về thợ may, cung cung kính kính ở bên ngoài hầu hạ, phân phó hai vị người làm cho Hoàng Tứ Lang thay quần áo xong, mang theo hắn hướng tiền thính đi tới. Tần Quỳnh cùng Tô Bạch đều tại tiền thính chờ đây. Các ngươi lão gia là lai lịch gì? Nhìn có thể trẻ tuổi a. Hoàng Tứ Lang dự định bộ hai câu đi ra. Hắn cấp bách muốn biết rõ. Tần Quỳnh mang tự mình tiến tới này trong phủ rốt cuộc là muốn làm gì? Nghe hắn câu hỏi, Tất Thanh ngược lại ngây ngẩn. Có chút không thể tin như vậy hỏi. Ngài không biết nhà ta lão gia? Ngoặc kép. Hoàng Tứ Lang nhìn Tất Thanh biểu tình thầm nghĩ, thế nào, nhà ngươi lão gia nhiều hơn danh sao? Ngoặc kép, những lời này đương nhiên là ngượng ngùng ngay mặt nói ra. Chỉ là gật đầu một cái, ánh mắt của Tất Thanh là lạ, cảm thấy lão gia lần này mang về nhân thật kỳ lạ. Thậm chí ngay cả nhà mình lão gia cũng không nhận ra. Sợ là trước kia không biết tránh ở cái kia khe núi trong rãnh đi. Tất Thanh thu hồi chính mình mới vừa rồi biểu tình tiếp tục dẫn đường. Vừa đi vừa nói, nhà ta lão gia lấy được đương kim thiên tử sủng ái. Tuổi gần 9 tuổi liền bị đương kim bệ hạ phong làm hộ huyện tử tước. Trở thành đại đường quý tộc. Càng là ở trước đó vài ngày quan tới ngũ phẩm, tước tới nam tước. Hoàng Tứ Lang gật đầu một cái, thầm nghĩ đây cũng là một cái sủng thần a. Giống như là ở thứ người như vậy còn dự định làm cho mình cho hắn làm cầu. Hoàng Tứ Lang khinh thường nở nụ cười, lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sau đó cảm thấy có chút không đúng. Trước Tần Quỳnh nói hắn là Trình Giảo Kim cháu ngoại con rể. Hơn nữa, nếu quả thật là cái loại này sủng thần, Tần Quỳnh há sẽ cùng hắn thông đồng làm bậy. Ngay sau đó liền nghe Tất Thanh tiếp tục nói. Nhà ta lão gia ở làm tước gia trước, liền bị thiên tử phong làm hộ huyện huyện lệnh, làm quan thời gian một năm, cho trăm họ sửa cầu lót đường, tìm yên thân gửi phận công việc, chiếu cố cô quả lão nhân. Càng là phát hiện tường thụy, trinh quan khoai tây, người biết tường thụy sản lượng là bao nhiêu không? Quay đầu nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Hoàng Tứ Lang. Tất Thanh hưng phấn nói. 80 thạch, ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang thiếu chút nữa đem con mắt trừng ra ngoài. 80 thạch, thứ gì có thể khuyết đại như vậy? Sau đó Hoàng Tứ Lang liền lộ ra nghi ngờ biểu tình. Hắn cũng không thể không trồng qua địa, có thể là lúc nào bái kiến loại này sản lượng. Tâm lý âm thầm cảm thấy đây cũng là bị đồn đãi khoa trương đi qua dáng vẻ. Tất Thanh nhìn hắn dáng vẻ.